Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, vận mệnh giở trò quỷ. Tiểu Linh, từ bên trong đi ra Mã Đinh Đương nhìn thấy Tô Cảnh vậy mà ôm ngất đi Mã Tiểu Linh đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng qua tới ân cần hỏi han, đã xảy ra chuyện gì, Tiểu Linh thế nào, nàng bị cắn. Cương Thi, Mã Đinh Đương ngạc nhiên nói, làm sao có thể còn có Cương Thi có thể cắn bị thương Tiểu Linh? Chẳng lẽ là Hoàn Nhan bất phá? Không phải, việc này một hồi lại nói, trước vịn Tiểu Linh đi gian phòng. Tốt, Tô Cảnh cùng Mã Đinh Đương vịn Tiểu Linh đi gian phòng nằm xuống. Nhìn xem Tiểu Linh ngủ mê man bộ dáng, Mã Đinh Đương trước đem bản thân huyết cho Tô Cảnh. Tô Cảnh để vào tiểu địa ngục bên trong, sau đó mới để Mã Đinh Đương cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Thuận tiện giúp nàng đem lấy máu vết thương chữa cho tốt. Sự tình có chút phức tạp, cắn Tiểu Linh người là Thiên Nhai. Thiên Nhai, như thế nào là nàng? Nàng là Cương Thi, Mã Đinh Đương kinh ngạc hơn. Tô Cảnh gật gật đầu, Cương Thi rất nhiều loại, nàng xem như đặc biệt nhất loại kia. Nàng là vận mệnh huyết mạch Cương Thi. Mã gia, kỳ thật vận mệnh quân cờ. Ta tin tưởng ngươi hẳn phải biết Mã gia huyết mạch tương đối đặc thù. Nếu như bị Cương Thi cắn được liền sẽ triệt để lâm vào điên cuồng. Dừng một chút, Tô Cảnh lời nói xoay chuyển, Thiên Nhai. Tên đầy đủ gọi là Mã Thiên Nhai. Không sai, nàng cũng họ Mã. Nàng là từ tương lai xuyên Việt đến. Nhưng cụ thể là không phải chúng ta thế giới này tương lai còn không xác định. Mã Thiên Nhai. Vậy nàng là, chấm ngoặc kép, Mã Đinh Đương nghi hoặc nhìn Tô Cảnh. Tô Cảnh lại nhìn về phía hôn mê Mã Tiểu Linh. Mã Đinh Đương kinh ngạc há hốc miệng. Không phải đâu. Chẳng lẽ Thiên Nhai dĩ nhiên là Tiểu Linh nữ nhi. Thế nhưng là, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Thiên Nhai đến vào cái ngày đó, ngươi liền có điểm gì là lạ, lúc ấy ngươi còn nói dòng dõi vấn đề, ngươi sớm liền biết Thiên Nhai thân phận a. Tô Cảnh gật đầu thừa nhận, Mã Đinh Đương thật không biết nói cái gì cho phải, cảm giác quá đột nhiên, khó trách nàng cảm thấy nhìn Thiên Nhai nhìn rất quen mắt, có loại cảm giác rất đặc biệt, nguyên lai vậy mà cũng là Mã gia nữ nhân, nếu như Thiên Nhai là Tiểu Linh nữ nhi. Cái kia, Mã Đinh Đương không nghĩ nhiều. Hiện tại chủ yếu vẫn là Tiểu Linh sự tình. Ngươi có biện pháp không? Tô Cảnh nói, ta cảm giác được thần Long hẳn là dùng sức mạnh phong ấn nàng thi khí. Về phần có thể áp chế bao lâu còn không rõ ràng lắm. Bất quá phương pháp ta cũng có. Một cái chính là nghiên cứu vận mệnh huyết mạch. Nhìn xem có thể hay không để Tiểu Linh thoát khỏi vận mệnh khống chế tỉnh táo lại. Chỗ tốt như vậy là vừa có thể lấy trở thành tử nhãn Cương Thi, thực lực tăng cường, lại có thể tránh khỏi tai hại. Còn có một cái biện pháp khác, chính là ta dùng thần lực nghĩ biện pháp loại trừ thi khí. Nhưng là cứ như vậy, Tiểu Linh thực lực chỉ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Không, thậm chí còn thiếu một chút. Tóm lại, ta khẳng định có biện pháp giải quyết, hoặc là biến càng tốt hơn. Hoặc là duy trì hiện trạng, cho nên không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi, nghe thấy Tô Cảnh nói như vậy, Mã Đinh Đương cũng yên lòng. Ta vốn là cùng Tiểu Linh cũng muốn huyết, chỉ bất quá nàng đến chậm chút. May mắn còn có ngươi. Tô Cảnh cười nói, ngươi muốn ta huyết chính là vì cái này à? Mã Đinh Đương nói, Tô Cảnh gật gật đầu, lúc này chỉ nghe thấy rên rỉ một tiếng. Mã Tiểu Linh có chút hư nhược mở mắt ra. Người đã tỉnh, cảm giác thế nào? Tô Cảnh cùng Mã Đinh Đương qua tới hỏi. Mã Tiểu Linh lắc đầu. Ta không sao. Ta, chấm ngoặc kép, sự tình ta đều cùng Đinh Đương nói. Thần Long hiện tại hẳn tạm thời ngăn chặn ngươi thi khí a. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết tốt. Tô Cảnh trước an ủi một câu. Sau đó mới hỏi, ngươi là làm sao đụng phải Thiên Nhai? Lại bị cắn, Thiên Nhai trước đó gặp được thánh mẫu thời điểm cũng không kiểm soát. Bất quá, về sau đã bình phục lại, sẽ không có chuyện gì. Mã Tiểu Linh lắc đầu, Ta lúc đầu định tới quầy rượu, liền gặp được thiên nhai muốn đem nàng cùng một chỗ mang về. Kết quả ai biết nàng lại đột nhiên nổi điên, sau đó liền cắn ta. Nàng nói qua cái gì sao? Không, không có a. Thế nào? Mã Tiểu Linh cảm thấy vấn đề này có chút kỳ quái. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, thiên nhai họ Mã, nàng là con gái của ngươi, nữ nhi của ta. Mã Tiểu Linh vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, thiên nhai là nữ nhi của mình, bản thân nhưng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đây. Tô Cảnh đem thiên nhai thân phận lại nói một lần, bất quá Mã Tiểu Linh cùng Mã Đinh Đương một dạng đều đã nghĩ đến vấn đề kia. Nếu như thiên nhai là nữ nhi của nàng, cái kia, ai là phụ thân của nàng? Mã Tiểu Linh theo bản năng nhìn về phía Tô Cảnh. Đinh Đương, người trước chiếu cố một chút Tiểu Linh, ta đi tìm xem thiên nhai, thuận tiện nghiên cứu một chút vận mệnh huyết mạch. Việc này không nên chậm trễ. Tô Cảnh cũng không chậm trễ. Bất quá ly khai quầy rượu trước đó, Tô Cảnh còn muốn xác định một sự kiện. Kia liền là huyết mạch bạo tạc cũng tốt, Mã Tiểu Linh bị cắn cũng tốt, có phải hay không vận mệnh thủ bút. Cho nên, Tô Cảnh dự định trước tìm thiên giật cư sĩ. Mặc dù mình biết rõ nguyên tắc, có cảm giác tiên tri năng lực, nhưng là rất hiển nhiên, làm bản thân tham dự trong đó, nội dung cốt truyện đã sớm không phải đã hình thành thì không thay đổi. Tô Cảnh lái xe tới đến thiên giật cư sĩ nơi này. Còn không có đi vào đây, Tô Cảnh liền không cảm giác được linh áp. Không có bất kỳ cái gì linh áp. Lục Nguyệt cũng tốt, thiên giật cư sĩ cũng tốt, đều không có. Đi tới thiên giật cư sĩ trong nhà, quả nhiên đã người đi lầu trống. Đang lúc Tô Cảnh dự định dạo quanh một lượt có cái gì phát hiện thời điểm, một lần này quay người liền gặp được trên tường chữ vận mệnh trở về. Nhìn thấy câu nói này, Tô Cảnh xác định chính mình suy đoán, vận mệnh cũng đã lên thiên giật cư sĩ thân. Nói cách khác, những chuyện này rất có thể là vận mệnh giở trò quỷ. Được, tất nhiên đã biết vận mệnh trở về, nơi này cũng không có gì cần nhìn đến. Quay người ra ngoài về sau, Tô Cảnh liền trực tiếp về thông thiên các. Sau đó, để A Kiều các nàng lưu ý một lần thiên nhai động thái. Đoán chừng thiên nhai tạm thời sẽ không trở về, bảo đảm an toàn của nàng là được rồi. Thông thiên các bên trong, Tô Cảnh lần nữa nghiên cứu, không có bị cương thi cắn qua vận mệnh huyết mạch, cái này rất đáng giá nghiên cứu. Bất chi bất giác, đang nghiên cứu bên trong một ngày cứ như vậy đi qua. Màn đêm buông xuống, Mã Đinh Đương mang theo Mã Tiểu Linh đi tới thông thiên các. Mã Tiểu Linh tình huống tạm thời vẫn là ở tại thông thiên các, ở bên người Tô Cảnh tương đối tốt. Người đây, nếu không ngươi cũng lưu lại. Tô Cảnh hướng Mã Đinh Đương hỏi. Mã Đinh Đương lắc đầu. Ta liền được rồi. Quầy rượu bên kia còn cần ta nhìn xem đây. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.